Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71, tiến vào xào huyệt. Chương 75, tiến vào xào huyệt tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu ong tử tinh xào huyệt càng lớn bên trong ong tử tinh liền càng lợi hại. Lớn như vậy một ong tử tinh xào huyệt so với tỷ đấu. Ti tháp thiến các nàng bản thân nhìn thấy lớn hơn gấp đôi không ngừng. Ti tháp thiến cũng xem ở lại, sững sờ, trước cao nhất cũng chính là 4 tầng lâu cao như vậy. Cái này xào huyệt là làm sao dựng lên? Phổ thông ong tử tinh phỏng đoán có 500 điểm tả hữu sức chiến đấu. Đoạn Thu sử dụng sức chiến đấu máy quét quét xuống phát hiện. Phụ cận ong tử tinh rõ ràng muốn cao. Hầu như bình quân đều hơn 600 điểm khối 700 điểm mần ni tuy rằng gọi ong tử tinh thế nhưng. Chúng nó xào huyệt vẫn là màu vàng óng. Bên ngoài xem ra thật giống như một to lớn bát như thế chụp trên đất. Cũng không biết là làm sao đáp dựng lên xào huyệt. Cái này to lớn ong tử tinh xào huyệt mỗi thời mỗi khắc đều có ong tử tinh ra vào. Đoạn Thu hai người khoảng cách xào huyệt còn có mấy ngàn mét xa đều có thể nghe thấy đông đảo ong. Mật đánh cánh âm thanh. Chuyện này làm sao đi vào đầy trời đều là ong tử tinh a? Các ngươi trước là làm sao vặt hái mật ong. Đoạn Thu nhìn trên bầu trời số lượng đông đảo ong tử. Tinh xoắn suýt hỏi, bị mấy ngàn con sức chiến đấu 500-600 điểm ong tử tinh vây nhốt. Coi như là Đoạn Thu cũng phải chạy trốn. Tuy rằng hắn cá nhân thực lực mạnh mẽ, thế nhưng kẻ địch số lượng quá hơn nhiều. Ti tháp thiến nhìn ra Đoạn Thu bất an vì lẽ đó lập tức giải thích. Không cần sợ, phổ thông ong tử tinh rất nhát gan. Chỉ cần làm ra thanh thế chúng nó liền không dám công kích. Duy nhất muốn sợ chính là ong tử tinh hộ về. Cùng ong tử tinh chiến sĩ, thật không, Đoạn Thu không thể tin được. Ong tử tinh dĩ nhiên sẽ nhát gan. Đúng, chúng ta trước chính là ma pháp sư bắn ra pháp thuật hù dọa một chút chúng nó. Sau đó cấp tốc tiến vào ong tử tinh xào huyệt bên trong vặt hái. Chỉ cần đi vào xào huyệt bên trong liền đơn giản hơn nhiều, tiến vào xào huyệt sau ong tử tinh sẽ không có phi hành ưu thế. Trái lại ở nhỏ hẹp địa phương nhân loại càng dễ dàng phản kích. Hiện nay chỉ có thể nhắm mắt tiến vào ong tử tinh xào huyệt. Bây giờ sắc trời đã dần dần tối lại, nếu như không nhanh chóng hái được mật ong Mexico liền gặp nguy hiểm mần ni theo sát ta. Chúng ta hiện tại liền đi vào, Đoạn Thu cùng Ti Tháp Thiến giao lưu một hồi hai người trực tiếp từ ẩn thân địa phương xông ra ngoài, hai người dùng tự thân tốc độ nhanh nhất nỗ lực khoảng cách mấy trăm mét. Có điều vẫn bị giữa bầu trời ong tử tinh phát hiện ra. Rất nhanh khoảng cách gần nhất mấy chục con ong tử tinh liền hướng hai người bay tới. Cách đó không xa xào huyệt mặt trên cũng trong nháy mắt bay ra ngoài vài con to lớn ong tử tinh. Phỏng đoán là ong tử tinh hộ về, theo hai người tiếp tục tiến lên, càng ngày càng nhiều ong tử tinh đều phát hiện hai người. Nếu bị phát hiện, như vậy khẳng định không thể dừng lại. Tiếp tục tiến lên, ong tử tinh muốn công kích được hai người còn cần vài giây thời gian. Có này vài giây thời gian đầy đủ hai người ở đi tới mấy trăm mét. Khoảng cách ong tử tinh xào huyệt còn có hơn 300 mét khoảng cách. Hai người xuất hiện đã hấp dẫn không ít ong tử tinh. Không ít khoảng cách hai người tiến vào ong tử tinh đã có thể công kích được chúng nó. Vào lúc này đương nhiên không thể tiếp tục tiến lên. Đoạn Thu vung hai tay lên trong nháy mắt xuất hiện mấy đám hỏa diễm hướng về bốn phía tản đi. Hỏa diễm là không có bao nhiêu lực công kích, thế nhưng dáng vẻ nhưng phi thường khủng bố. Ong tử tinh nhìn thấy hỏa diễm sau lập tức liền tứ tán bay đi. Liền ngay cả ong tử tinh hộ vệ cũng do dự cấp vài giây không có công kích. Tốc độ của hai người có thể là phi thường nhanh. Đoạn Thu tranh thủ vài giây thời gian đã đầy đủ vọt vào ong tử tinh xào huyệt bên trong. Chờ hai người vọt vào ong tử tinh xào huyệt giữa bầu trời ong tử tinh hộ vệ mới phản ứng lại đây. Mười mấy con to lớn ong tử tinh lập tức hướng về hai người tiến vào địa phương đuổi theo. Tiến vào ong tử tinh xào huyệt Đoạn Thu phát hiện cũng không như trong tưởng tượng nhỏ hẹp. phản mà bên trong vị trí phi thường rộng rãi, có thể làm cho ba người sóng vai cất bước, đi ở không biết tên vật chất hình thành cứng rắn kết tinh trên. Hai người đầu cũng sẽ không hướng về phía trước phóng đi. Đoạn Tu vừa đi một bên hướng về phía sau phóng thích hỏa diễm phép thuật ngăn cản bên ngoài truy. Tiến vào ong tử tinh, mà phía trước ti tháp tiến thì lại đi đầu đi tới. Chỉ cần tình cờ gặp ong tử tinh xuất hiện trực tiếp mấy kiếm chém chết. Không biết là chất liệu gì hình thành hoàng sắc kết tinh. Toàn bộ ong tử tinh xào huyệt đều là thứ này xây lên đến. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một phân chỗ rẽ, một dẫn tới địa cái kế tiếp thông hướng lên phía trên. Ti tháp thiên biết ong tử tinh mật là ở phía trên. Trực tiếp mang theo Đoạn Thu như mặt trên đi tới. Hai người thất quải bát quải đi lên 5 phút đồng hồ. Tiến vào xào huyệt bên trong không gian bên trong trong nháy mắt liền mở rộng. Cũng không như trong tưởng tượng như vậy hắc ám. Mỗi cách một khoảng cách đều sẽ có một loại màu trắng kết tinh tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Một đường hạ xuống ti tháp thiến giết chết mấy trăm con ong tử tinh. Hai người thành công bỏ rơi truy binh sau lưng. Có điều cho hai người thời gian khẳng định không nhiều. Ong tử tinh hộ vệ nhất định sẽ thông báo hết thảy chiến sĩ đến lục soát xào huyệt. Này xào huyệt thật to lớn. Ta phỏng đoán lên trên nữa đi tới một khoảng cách liền có thể phát hiện ong tử tinh mật. Hết thảy con đường đều có thể dẫn tới chứa đựng ong tử tinh mật địa phương. Chúng ta phải tìm được là phổ thông ong tử tinh mật. Vì lẽ đó không cần tiếp tục hướng lên trên. Càng cao địa phương mật ong phẩm chất liền càng tốt. Ong tử tinh mật có thể là vô cùng tốt vật liệu. Không chỉ có thể sản xuất, còn có thể chế tạo thuốc. Luyện đan loại hình hầu như hết thảy địa phương đều có thể dùng đến. Cùng ti tháp thiên nói tới như thế, hai người giết chết mấy chục con ong tử tinh sau rất nhanh sẽ đi tới một 70-80 mét vuông rộng rãi địa phương, nơi này chính là ong tử tinh mật chứa đựng địa điểm. Trên đất mười mấy cái màu tím nhạt mật ong hố xuất hiện ở trước mắt. Trên đầu tràn đầy màu trắng kết tinh. Cũng chính là loại này kết tinh rọi sáng toàn bộ không gian. Hai người xuất hiện trực tiếp hấp dẫn bên trong không gian này ong tử tinh. Đoạn Thu đã sớm lấy ra súng máy bắn tự động. Sau khi đi vào lập tức bắt đầu rồi bắn tỉa. Súng ống seri là uy lực to lớn nhất vũ khí. Đương nhiên cũng là tiêu hao to lớn nhất vũ khí. Đoạn Thu trước mặc nano trang phục chính là bị đặc chế viên đạn cho xuyên thủng. Này vẫn là nano trang phục sức phòng ngự cao, nếu như đổi thành cái khác trang bị phỏng đoán một thương hạ xuống nửa người đều muốn đánh không còn. Nơi này ong tử tinh đều là sức chiến đấu 500 điểm. Thậm chí còn có 200-300 điểm mật ong, chúng nó còn không phản ứng lại đây sẽ chết mấy chục con. Cùng nhìn thấy Đoạn Thu hai người sau không phải đến công kích mà là lập tức bay lên đến tứ tán. Chạy trốn, quả nhiên đủ nhát gan, Đoạn Thu thu hồi súng ống cùng ti tháp thiến cùng đi hướng về một ong tử. Tinh mật hố chung, ti tháp thiến lấy ra một phép thuật ấm nước liền bắt đầu đi đến quán ong tử tinh mật. Đoạn Thu vào lúc này mới ý thức tới chính mình không có thể tồn trữ thủy đồ vật. Có điều vấn đề này không làm khó được Đoạn Thu. Cùng tiểu cầm câu thông một hồi nàng lập tức liền liệt ra mấy chục chủng ma pháp ấm nước. Đoạn Thu sử dụng hơn 300 điểm hối đoái điểm mới hối đoái đi ra. Nếu là hối đoái đi ra đồ vật khẳng định so với tỷ đấu, ti tháp thiên ắt phải tốt hơn nhiều. Đoạn Thu hối đoái 3 cái phép thuật bình nước, mỗi cái bình nước bên trong có thể quán 3000ml nguồn nước. Mà phép thuật bình nước cùng phổ thông bình nước khoáng lớn bằng. Chu vi cũng không có cái khác nguy hiểm. Đoạn Thu cùng ti tháp thiến hai người liền bắt đầu quán. Ong tử tinh mật, rất nhanh ti tháp thiến phép thuật bình nước liền tiếp đầy. Đoạn Thu vẫn còn tiếp tục, vì tăng cao tốc độ Đoạn Thu nhưng cho nàng một phép thuật bình nước. Hai người đồng thời thu thập ong tử tinh mật tốc độ có thể là phi thường nhanh. Nhưng là vừa lúc đó một con đường bên trong truyền đến rất nhiều ong tử tinh đánh cánh âm thanh. Hai người liếc mắt nhìn nhau ti tháp thiến trực tiếp đem còn không rót đầy phép thuật bình nước ném. cho đoạn thu thì lại nhanh chóng thu vào trong không gian giới chỉ. Là thời điểm chạy trốn, hai người còn đi chưa được mấy bước mấy chục con ong tử tinh liền từ trong lối đi bay ra. Đoạn thu cầm trong tay tử huyễn đoạn hậu để ti tháp tiến đi trước. Nhưng là bay ra ngoài ong tử tinh không nhìn thẳng hai người một con tiến vào cách đó không xa một con đường bên trong, đây là tình huống thế nào đoạn thu còn chưa kịp suy nghĩ chỉ thấy một đạo hào quang màu xanh lục. Liền từ trong lối đi bay ra, trực tiếp xuyên thấu một con chưa kịp bay đi ong tử tinh. Sau đó tốc độ không giảm hướng về ti tháp thiến bay đi. Nếu nhìn thấy chắc chắn sẽ không để ti tháp thiến bị thương. Một ảnh sát liền đến ti tháp thiến phía sau sau đó hướng về trước bổ một cái liền đem ti tháp thiến nhào tới ở đìa. Nếu như không phải đoạn thu có ảnh sát cái này trong nháy mắt ra tốc skill. Phỏng đoán ti tháp thiến sẽ bị đạo kia màu xanh lục công kích cho bắn trúng. Hào quang màu xanh lục sát hai người đỉnh đầu bắn trúng cách đó không xa mặt đất. Đoạn thu ngẩng đầu nhìn lại bị đánh trúng mặt đất trong nháy mắt liền bị ăn mòn một cái hố. Ti tháp thiến còn không biết tình huống thế nào. Đoạn thu liền đem nàng kéo tới nói. Cẩn thận một chút, có đồ vật lại đây, nghe đoạn thu nói như vậy. Ở nhìn một chút vừa nãy đoạn thu tầm mắt địa phương rất nhanh sẽ rõ ràng. Hắn là vì cứu mình mới đánh gục. Tê tương đương, một bóng tối từ trong lối đi chậm rãi xuất hiện. Là một con màu đỏ nhện khổng lồ, nó xuất hiện trong nháy mắt liền một ăn rồi trên đất chết đi ong tử tinh. Sau đó bốn con mắt nhìn kỹ đoạn thu cùng ti tháp thiến hai người. Đoạn thu trực tiếp mở ra kiếm khí vô song sau đó tay nắm tử huyễn đứng ti tháp thiến phía trước. Này con màu đỏ con nhện dĩ nhiên có 1,500 điểm sức chiến đấu. Làm sao ong tử tinh xào huyệt còn có con nhện a? Đoạn thu cùng màu đỏ con nhện vừa hướng chỉ vừa nói. Ti tháp thiến cũng không biết tình huống thế nào. Có điều nàng cũng quét hình đến màu đỏ con nhện sức chiến đấu. Trực tiếp lấy ra trường kiếm cùng súng ống cùng đoạn thu đứng chung một chỗ. Tuy rằng thực lực của nàng không bằng đoạn thu, thế nhưng có thể đưa đến quấy dây tác dụng. Màu đỏ con nhện vốn là chuẩn bị trực tiếp công kích đoạn thu cùng ti tháp thiến. Nhưng là nhìn thấy đoạn thu sau cũng không có lập tức công kích. Ma thú nhận biết có thể so với nhân loại phải cường đại nhiều lắm. Nó có thể nhận biết được đoạn thu mạnh mẽ, vì lẽ đó cũng không có tùy tiện tiến công. Hết chương.